Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1800, tình thế không ổn, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, nước đổ khó hốt, đều điêu long đám người kia đi đến hố bên cạnh. Thấy được đứng ở nơi đó hắc bào mặt nạ người chơi. Không phải là nước đổ khó hốt thì là ai? Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đặc biệt là những phi hành đó binh, lại càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Bị này tên đáng chết lừa gạt xoay quanh, nếu không là ác ma nhắc nhở bọn họ, vẫn thật là đem ra hỏa này trở thành người tốt. Ta nhận thức các ngươi. Tô Nhiên giả bộ sững sờ. Các ngươi là, ít cho ta giả ngây giả dại. Lừa gạt chúng ta có nữ quỷ chính là ngươi. Nhanh như vậy liền không nhớ rõ. Ngươi đặc biệt trả lại có xấu hổ hay không? Lúc trước cùng Tô Nhiên từng có thương lượng người chơi. Khí nhức chứng. Không đợi Điêu Long mở miệng nói chuyện, liền nhịn không được đổi lại. Úc, nguyên lai là các ngươi. Kỳ quái, lúc trước trang phục trả lại người mô hình, khuôn đúc, nhân dạng, như thế nào hiện tại như vậy lôi thôi. Ta đều thiếu chút nhận không ra. Tô Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu thở dài, chơi trò chơi có thể chơi đến các ngươi loại tiêu chuẩn này. Thật sự là hiếm thấy. Nước đổ khó hốt, trả lại không phải là bởi vì ngươi. Ngươi muốn là chết sớm. Chúng ta còn dùng có lấy chất vật như vậy. Này người chơi bị Tô Nhiên khơi dậy lửa giận. Giọng căm hận nói, Điêu Long hội trưởng, ta thật sự là nhịn không được. Đem hắn giết đi à. Nhìn xem lòng hắn phiền. Nước đổ khó hốt, đắc tội, Điêu Long có hắn tính toán của mình. Này ác ma rõ ràng có nhiệm vụ muốn nói rõ. Giết chết này nước đổ khó hốt, không chỉ có thể vì thủ hạ báo thù, còn có thể giảm bớt một cái người cạnh tranh, cho dù đắc tội nước đổ khó hốt cũng không quan trọng. Một mình hắn, còn có thể đối phó được chỉ xích thiên nhai công hội hay sao? So sánh một phen được mất, Điêu Long lạnh giọng quát, động thủ, ha ha ha, nước đổ khó hốt, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Nạp mạng đi, nghe nói giết hắn đi. Còn có thể có 10 vạn kim tệ treo giải thưởng kim. Các huynh đệ, không thể để cho hắn chạy thoát. Nước đổ khó hốt, muốn trách thì trách chính ngươi. Ai bảo ngươi như vậy đáng giá đâu này. Đi chết đi, các người chơi bị kích động hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Tại trong con mắt của bọn họ, giết chết Tô Nhiên đã là tay cầm cầm nắm sự tình. 400 người giết một cái, quả thật không muốn quá dễ dàng. Chủ yếu nhất là, nước đổ khó hốt kia dựa vào thành danh sủng vật, một cái cũng không kịp triệu hoán. Hiện tại chính là động thủ thời cơ tốt. Dừng tay, ngay tại thời khắc mấu chốt này, ác ma ba đông mông hét lớn lên tiếng. Hai chữ này giống như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trong đám người nổ vang, đem những này người tất cả đều chấn bối rối. Ta xem ai dám, ba đông mông mắt lạnh nhìn chung quanh toàn trường. Không muốn sống cứ việc động thủ. Đại nhân, đây là giữa chúng ta ân oán cá nhân. Ngài lẫn vào, không khỏi có chút nói không được a. Điêu Long có chút không cam lòng. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, lại bị đây nên chết tượng đồng ngăn cản. Hắn có thể nào nuốt xuống được khẩu khí này. Cho dù đắc tội này NPC, cũng phải giết chết này nước đổ khó hốt. Câm miệng, ba đông mông bực bội nói. Ta để cho các ngươi qua, là muốn cho các ngươi giúp ta làm một chuyện, mà không phải để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, đều tiến nhập che giấu không gian. Các ngươi yêu như thế nào giết, chỉ cần đừng làm cho ta nhìn thấy là được. Che giấu không gian, đặc thù nhiệm vụ, Điêu Long hai mắt sáng ngời. Đối với Tô Nhiên nói, nước đổ khó hốt, nhìn tại mặt mũi của đại nhân, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Đại nhân, nói mau nhiệm vụ gì? Ban thưởng là cái gì? Cái khác người chơi cũng đều là kích động nhìn ba đông mông. Chờ nó tuyên bố nhiệm vụ. Tất cả quá trình, Tô Nhiên đều không có phản bác. Tùy ý đám người kia nói chút lời khó nghe. Hoàn toàn không có để trong lòng. Có ác ma ba đông mông bảo hộ. Liền không có cái gì tốt lo lắng. Nếu thật là đến che giấu không gian. Ai giết ai còn không nhất định đó. Tô Nhiên đã động sát niệm, nếu như bọn họ không biết phân biệt, giết đi cũng liền giết đi, dù sao kẻ thù của hắn nhiều không kể xiết, không kém này một cái chỉ xích thiên nhai. Báo cho các ngươi cũng không quan trọng, ban thưởng là một quả chân quý thiên cơ đan. Chỉ cần giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, mai này thiên cơ đan liền thuộc về ngươi rồi. Ba Đông Mông cũng không có giấu diếm ý tứ, đem thiên cơ đan nói ra, bởi vậy, có thể gia tăng bọn họ làm nhiệm vụ tính tích cực. Còn có đối với nhiệm vụ coi trọng, đây là hiện tượng tốt, cũng không cần phải che giấu. Chỉ là, Ba Đông Mông không có ý thức được chính là, này thiên cơ đan cũng không có ở trong người chơi phổ cập. Điều này cũng làm cho dẫn đến những người này cũng không có biểu hiện ra có nhiều kinh ngạc. Thiên cơ đan, đây là cái gì đồ chơi? Nhiệm vụ này xem ra cũng không ra gì. Liền ban thưởng một mai đan dược, cũng không đủ chúng ta phân A, đại nhân. Chúng ta là một cái đoàn thể, một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Này cái gọi là thiên cơ đan, là nhân thủ ban thưởng một mai không? Điều Long cũng chưa có tiếp xúc qua thiên cơ đan. Không hiểu nổi đan dược này là làm cái gì dùng. Nhân thủ một mai, nhân loại, ngươi hảo tham khẩu vị. Ba Đông Mông bị này ngôn luận cho kinh sợ gặp. Hắn sống như vậy hơn nửa đời người. Cũng không có nhìn thấy năm ngón tay số lượng thiên cơ đan. Này nhân loại còn muốn nhân thủ một mai. Kéo con bê đâu này. Liền ngay cả Ba Đông Mông sau lưng Tô Nhiên. Cũng nhịn không được cười ra tiếng. Điều này nói rõ một vấn đề. Đám người kia một chút kiến thức đều không có, liền thiên cơ đan là cái gì cũng không biết, thật sự là kiến thức nông cạn. Đại nhân, ngài ngược lại là nói rõ, này thiên cơ đan đến tột cùng là làm cái gì dùng đó a? Thiên cơ bất khả lậu. Đều các ngươi lấy được viên thuốc này, tự nhiên biết hiểu đan thuốc thuộc tính. Ba Đông Mông không có nhiều lời nói nhảm, hai tay kết ấn, không khí chung quanh xuất hiện tầng tầng nếp uốn. Rất nhanh, ba cái truyền tống quang trận xuất hiện ở chung quanh hắn. Ta đi, liền truyền tống trận cũng có thể chế tạo. Này NPC cũng quá nghiêu. F.A. Này có thể là tại nghẹn đại chiêu. Dùng để triệu hoán tiểu đệ. Xấu như vậy tách ra boss. Thủ hạ không có tiểu đệ sao có thể đi. Các người chơi nhỏ giọng nói thầm. Đều đoán không ra này NPC rốt cuộc là chơi kia vừa ra. Liền ngay cả Tô Nhiên cũng không hiểu nổi, những cái này truyền tống trận xuất hiện ý nghĩa là cái gì? Nếu thật là truyền tống thông đạo, một cái truyền tống trận đủ để, nhiều như vậy truyền tống trận xuất hiện, lẽ ra không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy, vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Từ trong truyền tống trận xuất hiện, dĩ nhiên là người chơi đội ngũ, đầu lĩnh Tô Nhiên đều biết. Mãnh hổ vi tôn công hội khô cá, nghĩa bạc vân thiên chí viên hành phương, lôi đỉnh lầu các thạch hùng, khô cá cùng chí viên hành phương đều sẽ là trưởng, cùng Tô Nhiên đánh quá nhiều lần quan hệ, này thạch hùng cùng hắn chỉ có qua gặp mặt một lần. Ở trên lôi đài gặp được qua một lần, thực lực không tầm thường, là một đối thủ mạnh mẽ, ba người này xuất hiện, để cho Tô Nhiên cảm thấy có chút Alexander. Vốn này chỉ xích thiên nhai Điêu Long, liền đầy đủ đầu hắn đau rồi. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Lại tới ba cái công hội đối thủ, không sai biệt lắm có thể có hơn 2.000 người. Nếu thật là liên hợp lại đối phó hắn lời của mình. Hắn vẫn thật là nguy hiểm. Khá tốt, hắn có ẩn thân kỹ năng bàng thân. Chỉ cần địa hình đừng quá nhỏ, là hắn có thể có liều mạng cơ hội. Nhiệm vụ lần này. Nhất định phải làm tốt trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị mới được. Nơi này là, ồ, nước đổ khó hốt. Nước đổ khó hốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nước đổ khó hốt, chúng ta rốt cục tới lại gặp mặt. Lần này, ta xem ngươi như thế nào chạy trốn. Thạch Hùng, chí viên hành phương cùng khô cá tại tiến nhập này lăng mộ tầng 7 không gian. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cách đó không xa Tô Nhiên trên người. Về phần một bên Điêu Long, tất bị bọn họ theo bản năng không để ý đến, thấy này ba hỏa thế lực không ai cùng hắn đáp lời. Sắc mặt của Điêu Long có chút biến thành màu đen, ánh mắt tối tăm phiền muộn, phẫn nộ từ trong nội tâm. Hắn thân là chỉ xích thiên nhai công hội hội trưởng, chưa bao giờ chịu qua loại này đãi ngộ, Ai thấy không tôn xưng một tiếng điêu hội trưởng, không nghĩ tới, hôm nay ngược lại bị gạt đến một bên. Loại này tương phản to lớn, không phiền muộn mới là lạ. Ba vị, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay hội lấy loại phương thức này gặp mặt. Thật sự là không nghĩ được, Tô Nhiên xem như làm ra đáp lại. Hắn quay đầu hướng phía ba Đông Mông nhìn lại. Tiền bối, ngài như thế nào có năng lực cầm bọn họ triệu hoán tới? Theo Tô Nhiên, này ác ma cho dù triệu hồi ra Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ hắn cũng không kỳ lạ. Chung quy đây là trò chơi số liệu. Hết thảy đều có khả năng. Có thể nếu là có thể triệu hoán người chơi, vậy có phần vô nghĩa. Lúc này mới nhịn không được có này vừa hỏi. Nhân quả, ba Đông Mông nhẹ ồ lên một tiếng. Lẩm bẩm, không nên a, xuất lục đạo truyền tống pháp trận mới đối với. Như thế nào mới triệu hồi ra một nửa? Cái gì nhân quả, tiền bối ngài ngược lại là nói minh bạch điểm a, không chỉ Tô Nhiên như thế. Liền ngay cả cái khác người chơi cũng đều muốn đạt được đáp án. Đần độn, U Mê bị truyền tống qua, chung quy hiểu rõ phát sinh ra chuyện gì a? Chớ chú quỷ thi, liệt hỏa đồng lô, hàng linh phù, khỏa thi bố, ma linh bình, đoạn linh mộc, này 6 món bảo vật, ta chỉ có thể cảm ứng được 4 món. Tại các ngươi 4 chi trong đội ngũ, cũng chính là, các ngươi đều là bị chọn chúng người hữu duyên. Ba Đông Mông đem mấu chốt tin tức nói ra, dùng ngưng trọng ngữ khí tiếp tục nói. Này chớ chú quỷ thi cùng liệt hỏa đồng lô ta không có cảm ứng được. Thật sự là kỳ quái. Nguyên lai này khỏa thi bố là nhiệm vụ gây ra đạo cụ. Thiếu chút bị ta ném đi. Điêu Long ám đạo nhất thanh may mắn. Lúc trước tiểu phu cho hắn này khỏa thi bố thời điểm. Kia gây mũi hôi chua vị. Để cho hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nếu không là chú ý đến mặt mũi của tiểu phu. Đã sớm ném đi. Trong tay các ngươi ai có được bảo vật như vậy? Giao ra đây. Chí viên hành phương trong tay không có nhiệm vụ này đạo cụ. Vội vàng hướng sau lưng người chơi đòi hỏi. Một người trong đó cực không tình nguyện đem nhất trương phù lục nộp ra. Này cùng đoạn người máy duyên không có gì khác nhau. Hắn sao có thể tiếp nhận được. May mà, chí viên hành phương không phải là loại kia xem không khai mở sự tình người. Tượng trưng cho mấy trăm kim tệ với tư cách là bồi thường. Này sắc mặt của thủ hạ mới trở nên dễ nhìn một chút. Kể từ đó, từng cái người cầm đầu đều có được một kiện đặc thù nhiệm vụ đạo cụ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người tượng đồng. Chờ nó nói tiếp, chỉ có được này 6 món bảo vật, mới có thể có đầy đủ nắm chắc, giết chết trong đó ma đầu. Giúp ta mang về thông thiên linh dịch, có linh dịch tương trợ. Ta liền có thể khôi phục chân chính ác ma chi thân. Vẻ mặt ba Đông Mông bao nhiêu có chút kích động. Chờ ta khôi phục, này thiên cơ đan lập tức dâng lên. Ác ma, đại nhân ngài là ác ma. Ác ma là chủng tộc gì? Ma tộc còn là quỷ tộc. Ta cũng không biết, trò chơi website game thượng cũng không có cái gì giới thiệu. Này NPC thân phận hẳn là so với thần tộc đều muốn cường hãn. Mẹ đấy. Vốn tưởng rằng này tượng đồng thực lực liền đủ mạnh, không nghĩ tới trả lại không có khôi phục lại tối cường ác ma thân. Đáng sợ, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của tượng đồng cũng thay đổi. Đã kính nể lại sợ sợ, cũng lại thăng không nổi đối địch với chi ý niệm. Ác ma đại nhân, như chúng ta chỉ có 4 món nhiệm vụ đạo cụ, có thể có mấy thành phần thắng. Vấn đề này là Thạch Hùng hỏi lên. Hắn không có công phu để ý tới ác ma thân phận. Trực tiếp đem vấn đề đã hỏi tới trọng điểm. Nếu là phần thắng không lớn, còn là thành thành thật thật thu thập đủ nhiệm vụ đạo cụ. Lại đi làm nhiệm vụ A tối đa 6 thành. Ma đầu thực lực không thể khinh thường. Chỉ có đem thực lực của nó ngăn chặn, mới có thể có cơ hội đem nó tiêu diệt. Ba Đông Mông chẳng muốn nói nhảm. Hai tay lại lần nữa kết ấn. Ba cái truyền tống pháp trận hợp làm một thể, đã trở thành một cái sâu màu tím thông đạo. Cái này chính là ta theo như lời nhiệm vụ không gian. Các ngươi tại tiến nhập chỗ này không gian lúc trước, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiến vào dễ dàng, nghĩ ra được, đã có thể khó khăn. đều không gian này thông đạo triệt để thành hình. Ba Đông Mông lúc này mới kiên nhẫn giải thích nói. Có thể nó vừa dứt lời. Nhất đạo hắc sắc ảnh tử thoáng hiện, trực tiếp chui vào không gian trong thông đạo. Mất đi tung tích, ngọa tào, nước đổ khó hốt tiến vào. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Các huynh đệ, đi, giết hắn đi, ở trong này không thể động đến hắn. Đến nơi này che giấu không gian, đã có thể không thuận theo hắn. Như vậy chính hợp ý ta. Chấm, bởi vì Tô Nhiên tiên phong tiến nhập, vốn đang do dự bất định các người chơi. Nhất thời nổ nồi, không cần Điêu Long chỉ huy. Tự phát tổ chức, tràn vào không gian thông đạo. Một màn này nhìn sửng sốt cái khác tam phương thế lực. Bọn họ không muốn đem phần thưởng này chắp tay làm cho người ta. Cũng đi theo vọt vào. Cũng không lâu lắm, này tầng 7 trong không gian. Chỉ còn lại có Ba Đông Mông một người. Hiển lộ vô cùng quạnh quẽ. Kỳ quái, này chớ chú quỷ thi cùng liệt hỏa đồng lô. Vì cái gì cảm ứng không đến đâu này. Không nên a, Ba Đông Mông một mực ở xoắn suýt vấn đề này. Lấy nhân quả của nó cảm ứng năng lực, này 6 món đạo cụ trốn không thoát cảm ứng của nó. Không nghĩ tới thật là có ngoại lệ xuất hiện, bất quá, bây giờ không phải là nó có khả năng quan tâm sự tình. Truyền tống thông đạo đóng, cho dù cảm ứng được cũng vô ích, đã mất đi tiến nhập chỗ này đặc thù không gian tư cách. Bị tất yếu lại đi chờ mong, hiện tại không ai quấy rầy, nó cũng vui vẻ thanh nhàn, cũng liền không được suy nghĩ nhiều. Bàn ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục sở tổn thất lượng MP. Trước, tiền bối, không đợi Ba Đông Mông triệt để tiến nhập trạng thái. Bên tai truyền đến nhất đạo thanh lãnh giọng nữ, là ngươi. Ba Đông Mông hướng phía phải phía trước vừa nhìn, lúc này mới xác nhận người đến thân phận. Chính là đạt được tinh mang thạch nữ pháp sư, Bơ tiểu sinh, tiền bối, không có ý tứ quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngài có hay không nhìn thấy bằng hữu của ta? Bơ tiểu sinh cố lấy dũng khí, hướng phía tượng đồng hỏi về Tô Nhiên tung tích. Tô Nhiên nói qua, để cho nàng đều một giờ trở lên tuyến, cũng không lâu lắm, nàng đã nhịn không được, lặng lẽ đăng nhập vào. Muốn ở trong ám trợ giúp Tiểu Nhiên, không nghĩ tới chính là, này ngắn ngủn nửa giờ, đã thương hải tang điền, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, liền một cái người đều không thấy được. Không chỉ như thế, nàng cho Tô Nhiên truyền tin tức, cũng không thể thu được, điều này làm cho nàng càng thêm kỳ quái. Thật vất vả gặp được bàn ngồi dưới đất tượng đồng, nàng cố lấy dũng khí, cả gan đi đến tượng đồng chỗ đó. Hy vọng này NPC có thể cho mình muốn đáp án. Nơi nào đến, chạy về chỗ đó, chuyện mên bá, hậu cung, có chút nhi, diễn tả PK rõ ràng. Văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.